Còn một điều nữa, các con sẽ phải chịu ba lời nguyền của Dark One cho đến khi tìm lại được báu vật. Nữ thần Nguyệt Quế hoảng hốt, chấm, hả, nhưng chưa kịp nói gì thì cả ba đã biến mất. Đó cũng chính là lý do vì sao SHE lại ra nông nỗi này, và lời nguyền đó cũng chính là điều mà các SS phải hứng chịu khi đến ngày sinh nhật. Chú thích: Bao Uôn là ba thế giới, Mezic Uôn, thế giới loài người, và thế giới của ma quỷ. Vào lúc ấy do Mezic Uôn rất hùng mạnh nên thiên đế giao báu vật Azic Uôn chấn giữ Bao Uôn. Nhưng từ khi đánh mất thì Mezic Uôn cũng yếu đi phần nào. Cô chỉ có Mezic Uôn đang tìm lại báu vật mà thế giới ma quỷ cũng đang truy tìm tung tích của báu vật. End chép 6, cách chương.